Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 157, thuật đọc tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử. Hạ Cô Hàn xem như không thấy bộ dáng chấn động không thể tin nổi của cậu nhân viên kia, mà hướng vị tổ trưởng trước mặt bắt tay, rồi gật đầu. Xin chào. Khuôn mặt của cậu nhân viên mới chướng đến đỏ bừng, giống như bị điện giật mà đứng bật dậy, khẩn trương không biết nói gì cho đúng. Hạ, ông chủ Hạ, xin chào. Thiết diện bộ dáng uy nghiêm mà nhìn qua cậu nhân viên một cái, khiến cậu ta cả người lập tức rụt lại. Bên tai liền nghe Thiết diện hướng Hạ Cô Hàn giới thiệu. Ông chủ Hạ, cậu ta là Trương Cảnh Lâm. Chính là thằng nhóc mà trước đó tôi đã nói trong điện thoại. Là người biết đọc tâm ư? Hạ Cô Hàn nhìn về phía Trương Cảnh Lâm, trong ánh mắt thoáng mang theo sự đánh giá. Thiết diện, đúng vậy, chính là cậu ta. Được rồi. Hạ Cô Hàn thu hồi ánh mắt, hướng phía cửa phòng khách mà bước, nói cậu ấy đi cùng tôi. Thiết diện, vâng. Nhưng Hạ Cô Hàn đã đi tới cửa, nhưng Trương Cảnh Lâm vẫn còn ngơ ngác đứng yên. Thiết diện liền duỗi tay đẩy đẩy vai cậu ta. Còn ngơ ngác ở đây làm gì? Nhanh đi theo. À, vâng. Vâng à, cậu nhân viên sửng sốt, sau đó vội vàng chạy theo phía sau Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Hàn bên này cũng không quan tâm có ai đi theo hay không, một đường mà bước thẳng đến phòng thẩm vấn. Hiện tại Từ Lưu đang ngồi bên trong, chỉ bước đến ngoài cửa, Hạ Cô Hàn đã nghe được bên trong truyền đến tiếng dê y dỉ thống khổ, cùng với thanh âm bùm bụp rất nhỏ như đang đánh nhau. Y duỗi tay mở cửa, thanh âm bên trong đã truyền đến rõ ràng hơn. Đó không phải tiếng dê y dỉ khoái, mà là tiếng rên mà người cố làm ra. Từ Lưu như kẻ tái phát cơn nghiện, không ngừng bò lăn bò toài trên sàn, lâu lâu lại dùng đầu tự đập vào sàn một cách điên cuồng. Gã như vậy đã bao lâu? Hạ Cô Hàn hỏi thiên sư đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Thiên sư, khoảng nửa tiếng hơn. Nửa tiếng ư? Hạ Cô Hàn nhìn Từ Lưu đang lăn lộn trên mặt đất, cũng không biểu lộ bất kỳ phản ứng gì, chỉ đơn giản bước đến cái ghế còn trống bên bàn mà ngồi xuống. Trương Cảnh Lâm nhìn chằm chằm Từ Lưu nhìn hồi lâu, rồi sau đó chém đinh chặt sắt mà nói. Ông chủ Hạ, gã đang giả vờ. Hạ Cô Hàn ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Y cũng nhìn ra Từ Lưu đang giả vờ, rõ ràng là không muốn bị thẩm vấn. Ông chủ Hạ, Trương Cảnh Lâm rất là do dự mà mở miệng, mặt chướng đến đỏ bừng, trong ánh mắt đều là nôn nóng muốn thử sức. Quả thật là bộ dáng thiếu niên mới lớn muốn chứng tỏ bản thân. Cậu ta nhìn Hạ Cô Hàn một hồi, sau đó mở miệng hỏi, có thể cho tôi tới thẩm vấn gã ta không? Nói xong còn vỗ ngực bảo đảm, yên tâm, có tôi ở đây, gã không có khả năng nói dối. Hạ Cô Hàn còn nhớ rõ tổ trưởng Thiết Diện đã nói Trương Cảnh Lâm có thể đọc tâm, nên y cũng nguyện ý cho cậu ta thử một lần, nên gật đầu bảo, được, tôi nhất định sẽ moi ra hết tin tức, xin ông chủ Hạ yên tâm. Khuôn mặt Trương Cảnh Lâm lộ rõ vui mừng. Trương Cảnh Lâm sau khi đảm bảo với Hạ Cô Hàn, liền đi đến trước mặt Từ Lưu, có thể nhìn thấy rõ ràng, khi Trương Cảnh Lâm dừng lại, quả thật động tác của Từ Lưu khựng lại một chút, sau đó mới tiếp tục lăn lộn. Yên lặng nào. Trương Cảnh Lâm ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài đột nhiên nắm chặt cằm Từ Lưu, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự ủy nghiêm không thể cự tuyệt. Quả thật khác hoàn toàn với bộ dáng thiếu niên khi nãy. Hạ Cô Hàn nghe được thanh âm của Trương Cảnh Lâm, liền ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trên người cậu nhân viên mới có một làn sương mù mờ ảo toát ra. Khi cậu ta vươn tay giữ chặt cằm Từ Lưu, thì làn sương mù cũng chậm rãi hóa thành một tầng lá mỏng, đem Từ Lưu bao lại bên trong. Hạ Cô Hàn cũng không biết làn sương mù này là gì, nhưng khi làn sương mù xuất hiện thì cả phòng thẩm vấn giống như xuất hiện thêm hàng trăm đôi mắt. Ngay cả Hạ Cô Hàn cũng cảm thấy bản thân như bị theo dõi. Không thể che giấu được cảm xúc của chính mình. Lão quỷ, Hạ Cô Hàn hơi hơi híp mắt, nghiêng đầu hỏi Cố Tấn Niên. Thật sự có thuật đọc tâm sao? Thật sự có người có thể nhìn thấy ý nghĩ của người khác ư? Có lẽ có. Cố Tấn Niên tầm mắt dừng trên người Trương Cảnh Lâm. Không phải thằng nhóc kia là một ví dụ. Nhìn xem thế nào đã. Quả thật y phải nhìn xem Trương Cảnh Lâm có thật hay không có thật độc tâm. Moi ra được tin tức họ muốn. Làn sương mù nhanh chóng bao trùm Từ Lưu. Cả người gã như bị ấn nút tạm dừng. Dùng một tư thế kỳ lạ mà ngưng đọng. Tròng mắt lòi ra. Miệng há lớn cực đại. Tứ chi vặn vẹo kỳ quái. Tay Trương Cảnh Lâm chuyển xuống đặt trên bàn tay Từ Lưu. Hai mắt cậu ta dần nhắm lại. Giống như tiến vào một trạng thái tĩnh lặng. Một phút trước tiếng rên rỉ còn vang vọng khắp phòng. Thì hiện tại yên lặng không thôi. Thời gian giống như dừng lại. Xung quanh cũng không có một tiếng động nào cả. Hạ Cô Hàn lười biếng ngồi ở ghế. Y cảm thấy khá tò mò với cái thuật đọc tâm này. Nên ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn Trương Cảnh Lâm. Đôi mắt đào hoa tràn ngập hứng thú. Cố Tấn Niên thì trái ngược hoàn toàn. Hắn dựa lưng vào vách tường. Nhìn điện thoại để xem tiểu thuyết. Lâu lâu mới ngẩng lên nhìn một lần. Qua hơn 20 phút. Trương Cảnh Lâm rốt cuộc mở hai mắt. So với 20 phút trước. Bộ dáng hiện tại của Trương Cảnh Lâm yếu ớt rất nhiều. Giống như đã dùng quá sức. Cậu ta ngồi trong chốc lát. Mới đứng dậy. Nhưng bộ dạng vẫn có chút lảo đảo. Cũng may bên cạnh có một thiên sư nhanh chóng vươn tay đỡ lấy. Mới không khiến cậu ta ngã nhào ra đất. Cảm ơn, Trương Cảnh Lâm cảm tạ người đã đỡ mình. Sau đó nhanh chóng nhìn về phía Hạ Cô Hàn. Bộ dáng mỏi mệt nhưng đôi mắt lại tràn đầy sinh lực. Hướng Hạ Cô Hàn nói. Ông chủ Hạ, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Theo giọng nói của Trương Cảnh Lâm, thì làn sương mù kia cũng dần biến mất. Từ Lưu lại trở lại bộ dáng lăn lộn khi nãy. Giống như gã không hề biết đến chuyện gì đã xảy ra. Hạ Cô Hàn cũng không nhìn Từ Lưu. Chỉ hỏi Trương Cảnh Lâm. Đều đã biết. Vâng vâng. Trương Cảnh Lâm gật đầu thật mạnh. Tôi đều thấy rõ. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Hạ Cô Hàn. Biểu tình như cún con cầu khen thưởng. Cứ như một đứa nhỏ. Không thể che giấu được cảm xúc của chính mình. Hạ Cô Hàn không tiếc lời khen. Cậu làm tốt lắm. Trương Cảnh Lâm liền lộ ra nụ cười ngây ngô. Sau đó lại ngượng ngùng gãi gãi cái ót của chính mình. Hạ Cô Hàn mỉm cười. Y đứng dậy. Đi thôi. Tìm chỗ nào rồi nói tôi nghe. Phòng thẩm vấn Từ Lưu tuy kín nhưng bên trong lại quá vang vọng. Không phải chỗ tốt để nói. Trương Cảnh Lâm đề nghị. Đi phòng họp đi. Dẫn đường. Ông chủ Hạ xin đi theo tôi. Những người trong phòng thẩm vấn cũng không quan tâm Từ Lưu, mà lục đục bước ra bên ngoài. Cố Tấn Niên cũng không có lập tức đi ra, mà ngồi xổm xuống dùng tay chạm vào Từ Lưu một chút. Ánh mắt hơi trầm xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chờ Cố Tấn Niên đi ra, thì Trương Cảnh Lâm đã nói cho Hạ Cô Hàn nghe về những gì cậu ta đọc được trong tâm của Từ Lưu. Cố Tấn Niên đi đến bên cạnh Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Hàn chỉ ngước lên nhìn ông chồng quỷ một cái. Tầm mắt cả hai va vào nhau sau đó liền tách ra. Trương Cảnh Lâm cũng không để ý đến ánh mắt của Hạ Cô Hàn. Bộ dáng vẫn vô cùng mãnh liệt mà kể lại những gì đã đọc được của Từ Lưu. Trước kia Từ Lưu xác thật là bộ dạng như Nhậm Học Lễ đã kể. Đôn hậu thành thật, làm việc nghiêm túc tinh tế. Tuy không phải là cấp dưới tốt nhất của Nhậm Học Lễ. Nhưng Nhậm Học Lễ lại tin tưởng gã nhất. Gã cũng là người Cố gia. Không kết hôn nên xem đứa con của anh trai như con ruột mà yêu thương. Có tiền lương liền mua ngay quà cho cháu trai. Nên mối quan hệ chú cháu vô cùng thân thiết. Rồi khi cháu trai gã bị trầm cảm. Cũng là Từ Lưu chạy đông chạy tây tìm bác sĩ tốt nhất để chữa trị cho cháu mình. Thậm chí còn đến xin Nhậm Học Lễ giúp đỡ. Để tìm vị bác sĩ tâm lý tốt nhất đến chữa trị cho cháu. Mong đứa cháu nhỏ nhanh chóng hồi phục. Bệnh tình cháu trai dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng lại đến Từ Lưu gặp chuyện. 2 tháng trước, một người bạn của Từ Lưu mời gã đến hộp đêm để dự sinh nhật. Lúc đầu, gã cũng không có hứng thú. Nhưng vì bạn bè cũng thường xuyên gặp mặt. Nên gã nghĩ đến uống ly rượu rồi về là được. Mà Từ Lưu hoàn toàn không biết. Chính ly rượu đó đã đẩy gã đến vực sâu không đáy. Ly rượu kia đã bị hạ thuốc. Không biết kẻ nào đã bỏ bột phấn đen vào trong ly rượu. Nhưng vì ánh đèn trong hộp đêm lờ mờ nên Từ Lưu cũng không để ý, khi gã uống hết ly rượu. Thì chuyện gì đến cũng đã đến. Gã bị thứ bột màu đen được gọi là thần tiên tán khống chế. Lúc đầu Từ Lưu còn dãy giụa chống cự, nhưng sau đó lại bất lực hoàn toàn. Mỗi giây trôi qua người gã như bị lửa thiêu đốt. Trong đầu lại có giọng nói tràn ngập mê hoặc, câu dẫn gã lại đến cái hộp đêm kia. Lý trí bị thiêu hủy. Thanh âm kia quanh quẩn trong đầu Từ Lưu, đem bản thân gã dần sa đọa. Từ Lưu lại lần nữa đến hộp đêm. Không bao lâu liền có một người đàn ông đeo khẩu trang đen chủ động đến tìm gã. Sau đó đưa gã đến phòng đặt, rồi dùng bật lửa đốt cái bột phấn màu đen. Khói đen nhanh chóng lượn lờ khiến sự nóng rát trong cơ thể Từ Lưu giảm dần. Gã cảm thấy bản thân như được sống lại. Gã cũng dần mê đắm vào cảm giác hưng phấn mà nó mang lại. Nam nhân đeo khẩu trang đưa hộp huân hương cho Từ Lưu, muốn gã cho người cháu trai sử dụng. Từ Lưu lúc đầu còn không chịu, trở về do dự rất lâu. Nhưng vài ngày sau, cơn nghiện của gã lại đến. Từ Lưu hết cách đành phải chạy đến hộp đêm tìm nam nhân đeo khẩu trang. Có một lần thôi, đương nhiên có lần thứ hai. Gã liên tục đến lấy huân hương cho cháu trai sử dụng. Không những thế, nam nhân đeo khẩu trang còn đưa gã hộp phấn đen để trộn vào bùn đất trong hoa viên nhậm gia. Từ Lưu liền nhanh chóng đáp ứng. Đến một ngày, Từ Lưu nghe được tin cháu trai tự sát. Cả người gã như rớt vào vực sâu. Đầu óc đều choáng váng. Vội vàng chạy đến tìm nam nhân đeo khẩu trang để chất vấn. Không làm được gì mà còn bị người nam nhân đeo khẩu trang khống chế ngược lại. Trong lòng gã oán hận không thôi. Nhưng vẫn phải làm theo chỉ thị của người nam nhân đó. 3 ngày trước, người nam nhân đeo khẩu trang lại đưa cho Từ Lưu một cái nhiệm vụ. Đó chính là để cháu gái của Nhậm học lễ hút thần tiên tán. Từ Lưu biết thần tiên tán lợi hại. Một khi dính vào thì chỉ có chết mới thôi. Người lớn còn không có biện pháp dừng lại. Chứ huống hồ là một đứa nhỏ mới 5 tuổi. Nhưng Từ Lưu cũng không có biện pháp gì. Gã muốn sống, nên phải nghe theo lời của người nam nhân đeo khẩu trang. Vì thế tối qua ở Nhậm gia mới xảy ra chuyện như vậy. Trương Cảnh Lâm càng nói thì càng căm phẫn. Sau khi nó hết ký ức của Từ Lưu, khuôn mặt Trương Cảnh Lâm đỏ bừng vì tức giận. Mắng chửi liên hồi. Bọn họ là người sao? Bọn chúng là súc sinh. Đến cả đứa nhỏ cũng không buông tha. Nghĩ đến Từ Lưu, Trương Cảnh Lâm lại vô cùng thổn thức. Là một người đàn ông tốt, tương lai rạng rỡ. Vậy mà bị cái thứ đó hành đến người không ra người ma không ra mà. Cái gì thần tiên tán? Là thứ dơ bẩn đem con người biến thành ác quỷ. Còn tiếp, cách chương.